cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 54, Tà Mị Vương gia, đùa giỡn nha đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc Hạ Như Thanh thu thập khí phi phi từ bị bỏ xong hồi cùng, Ngọc Nhi vừa vặn chính thức gặp mặt với tiểu vương gia Tà Mị. Tiểu nha đầu, vừa rồi bổn vương gia giúp đỡ ngươi một phen, ngươi tính lấy cái gì mà đền bù tổn thất cho bổn vương gia đây? Kỳ Lạc Ngân mang theo một chút cười khẽ, đường cong khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, một đôi mắt ngọc rũ xuống, loại lông mi dưới màu đen trải lên một tầng bóng mờ nhàn nhạt, một bộ cẩm bào màu tím, xinh đẹp như bức tranh, tóc dài màu đen bị đai ngọc buộc ở sau lưng. Đừng gọi ta tiểu nha đầu, Ngọc Nhi vẻ mặt buồn bực nhìn Kỳ Lạc Ngân, ngoại trừ nương nương bên ngoài ai cũng không thể gọi, tuy nhiên nàng đối hoàng đế không có biện pháp, chính là đối phó tiểu vương gia, bản lĩnh của nàng vẫn có thể biểu lộ lên. Ngọc Nhi nhăn đôi mi thanh tú, trong mắt hạnh lộ ra một tia khôn khéo, hơi suy nghĩ, gió nhẹ lướt qua chuông bạc trên búi tóc cũng lay động theo, phát ra một hồi tiếng vang lành lạnh. Nguyên lai thủ hạ của hoàng tổ chính là tỳ nữ, đều lớn gan như vậy. Thấy bổn vương liền lễ nghi cơ bản nhất cũng không hiểu sao. Chẳng lẽ, hoàng tổ nàng không có dạy ngươi? Kỳ Lạc Ngân vừa thấy tiểu nha đầu này hào ngoạn như vậy, không khỏi sinh ra một cổ bất hảo trong tâm, nghĩ muốn đùa giỡn với Ngọc Nhi, xem. Ra trên ngọc nhan ngây thơ còn chưa thoát toàn bộ, che lại một tia đùa giỡn tàn bạo, tiểu hài chết tiệt lại còn nói nàng không có gia giáo. Không phải là thỉnh an nha, xem nàng làm sao chỉnh chết ngươi. Ngọc Nhi biểu hiện ra cũng không có tức giận, mà là chứa đựng một nụ cười yếu ớt, ôm lấy khóe môi phấn nộn, ánh sáng di chuyển trong mắt hạnh đảo qua một tia gian trá. Nàng thục nữ cất bước đi về hướng Kỳ Lạc Ngân, từ từ hướng hắn nâng đỡ thân, dùng đến ngữ khí ngọt ngào khờ dại, cung kính đối với hắn nói. Ngọc Nhi thỉnh an tiểu vương gia. Con mắt hạnh cụp xuống, nghiêng cái mũi tinh xảo, nhếch môi anh đào mỏng, hai má bay lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Kỳ Lạc Ngân trong khoảng thời gian ngắn lại ngơ ngẩn, hắn coi như là săn bắt vô số rồi, hiện tại cư nhiên bị một tiểu nha đầu cho mê mẩn lên. Kỳ Lạc Ngân không khỏi ảo não, bất quá tiểu nha đầu này so với quận chúa nước Tây Tuyết chính là tốt hơn vạn phần, nhưng mà Kỳ Lạc Ngân không có đoán được chuyện kế tiếp muốn phát sinh, nếu không hắn liền cũng không nghĩ như vậy. Ngọc Nhi liền thừa dịp Kỳ Lạc Ngân nhiệt tình phát ngốc, nàng lơ đãng cười tật, con mắt hạnh chằm chằm vào Kỳ Lạc Ngân, khẽ nâng chân ngọc liền một cước như vậy đạp xuống. Ôi mẹ ơi, có chuyện này sao, bó tay hai chủ tớ nhà này. Cách chương.